Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 2. Chương 3 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 2 nãi thanh nãi khí ngữ điệu. Trộn lẫn một chút khóc nức nở, Nam Nhiễm khom lưng. Kéo xuống một người quần áo, lau trên tay huyết. Dùng kia quần áo qua loa bao một chút, tiếp tục đi phía trước đi đến, vừa đi nàng một bên mở miệng ta. Trước nay đều không đánh người, vừa mới, là ngươi nhìn lầm rồi, lười nhác thanh âm, như cũ như lúc ban đầu dễ nghe, không biết là Nam Nhiễm nói lời này quá chắc chắn vẫn là thế nào thế. Nhưng làm tiểu Hắc Long sinh ra mờ mịt phải không? Nam Nhiễm ta sẽ lừa ngươi sao? Tiểu Hắc Long yên tĩnh xuống dưới, nửa ngày sau, ngao một tiếng đã kêu ra tới ngươi chính là đánh người. Ngươi trên tay còn dính người khác DNA Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, hư. An tĩnh một lát Tiểu Hắc Long không tự giác thanh âm liền nhỏ xuống dưới ký chủ. Ta đây là vì ngươi hảo chỉ là thống tử những lời này. Không có được đến ký chủ bất luận cái gì trả lời, đế đô cao trung cửa trường, một chiếc màu đen. Lincoln xe ngừng ở cửa, một cái ăn mặc đế đô cao trung giáo phục nam sinh, dáng người đĩnh bạt. Giáo phục cắt khéo léo. Hắn đứng ở chỗ đó. Thần sắc lãnh như là một cái điêu khắc giống nhau, đen nhánh hờ hững con ngươi. Đem ngõ nhỏ phát sinh hết thảy xem rành mạch, ánh mắt không có bất luận cái gì dao động. Theo sau đem tầm mắt di trở về, hờ hững nhìn chung quanh vô số nữ sinh đầu vọng lại đây hoặc là sùng. Bái, hoặc là tình yêu ánh mắt a, là Bạc Phong học trưởng, không được, hảo soái a, hảo soái, bước chân hoạt động, như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Hướng trong trường học đi đến, Bạc Phong sau khi đi. Phía sau nữ sinh run run thân thể, nhỏ giọng nói, soái là soái. Chính là thật sự quá cao lãnh điểm mơ siêu cũng không biết cái dạng gì nữ hài tử có thể bị hắn xem. Tiến trong mắt bên cạnh nữ sinh mãn nhãn sùng bái nhìn Bạc Phong đi vào trường học kinh đô Bạc. Ra con trai độc nhất, tương lai Bạc ra người thừa kế. Ta cảm giác, trừ bỏ ta, trên thế giới này không ai có thể xứng tượng hắn ân. Hiển nhiên đã hoa si đến tẩu hỏa nhập ma, bên này mới vừa đi vào không lâu. Nam Nhiễm liền đi tới cửa trường, nàng đang chuẩn bị đi vào đi. Liền nhìn đến một chiếc chạy băng băng xe chạy mà đến, trên xe đi xuống tới một cái người, người nọ. Lười biếng dựa vào xe thượng, mang theo một loại thanh xuân không kềm chế được tiêu sái Nam Nhiễm bước chân dừng lại, nàng nhìn cái. Kia ăn mặc đồng dạng giáo phục nam sinh, lại một lần. Trong đám người bộc phát ra hoa si thanh âm, a a a. Là Trình giáo thảo, hảo soái, hôm nay đây là cái gì vận khí? Sáng sớm thế nhưng thấy được Trình giáo thảo cùng Bạc Phong học trưởng hai người. Đi theo nghe được có người do dự rối rắm thanh âm, nếu Trình giáo thảo cùng Bạc Phong học trưởng. Đồng thời cùng ta thổ lộ, ta nên tiếp thu cái nào tương đối hảo. Đúng vậy, hảo rối rắm a, xem ra nằm mơ không ngừng một vị, rốt cuộc có nam sinh đi ngang qua. Nhìn không được. Phun tào, bọn họ nếu là có một vị có thể coi trọng các ngươi này nhóm người. Kia mới là đầu óc bị cửa kẹp, Tiểu Hắc Long xem ký chủ nhìn chằm chằm vào nhân gia xem. Nãi thanh nãi khi nói ký chủ, nhân gia chính là đã danh hoa có chủ Nam Nhiễm như cũ ở đàng kia nhìn. Vẫn không nhúc nhích, Nam Nhiễm nhìn này nam, toàn thân tản ra một loại khác nhau với những người khác mỏng manh quang mang giống như là. Nàng cất chứa sẽ tỏa sáng hạt châu như vậy, có thể chính mình sáng lên, nếu một hai phải có cái gì. Cùng nàng tầng hầm ngầm dạ minh châu không giống nhau. Đó chính là trước mắt cái này là người, là sống, nàng tầng hầm ngầm những cái đó. Là một đám mượt mà vật chết hơn nửa ngày mới mở miệng sống dạ minh châu. Tiểu Hắc Long mờ mịt a, ký chủ, Tiểu Hắc Long vừa mới cùng ký chủ chói định. Thế cho nên đối Nam Nhiễm còn không có hoàn toàn hiểu biết, Nam Nhiễm đồng chí đối loại này sáng lấp. Lánh đồ vật, có một loại mại bất động chân nhị yêu thích. Tấu chương xong, hết chương.